Chương 230, khiêu chiến thành công. Hai người giết quên hết tất cả, thế cho nên quên tình cảnh của mình, theo không ngừng thâm nhập đã bị vô tận cấp thấp hư cấp bao vây lại, bất đắc dĩ hai người cuối cùng chỉ có thể tụ tập đến cùng nhau, đồng thời đối phó chu vi liên tục không ngừng cấp thấp hư. 10 đầu 20 con 30 đầu 40 đầu 50 đầu số lượng không ngừng tăng lên, hai người đóng lại chém giết cấp thấp số ảo số lượng đã sắp muốn đạt được 100 con. Thực lực này nếu như đặt ở sổ sổ xì hệ thì lời nói, đã có thể cùng thứ 6 tịch tử thần cùng so sánh. Phải biết rằng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trở thành đại lý tử thần thời gian cộng lại cũng không đến một tháng. Kinh người như vậy tốc độ phát triển chỉ có thể thán phục nhân vật chính hào quang cường đại. Đương nhiên, sở hữu tiềm lực khẳng định cũng là không thể khinh thường. Giết hư giết đến tay như nhũn ra, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ linh lực mặc dù nhiều, nhưng là thể lực đã có giới hạn. Đã là thở hổn hển, trong tay chạm phách đao tựa như nặng tựa nghìn cân, mỗi huy động một lần đều mệt gần chết. Y sĩ đã ủ hiểu tình huống cũng không tốt gì, không tách ra cung lạp huyền bàn tay đã máu me đầm địa, linh lực cũng đã sắp sửa tháng 9 năm 27 khô quá. Hai người đều là sắp đến cực hạn, mà biết bắt nhất còn không chỉ như vậy, hai người bọn họ động tĩnh chẳng những đêm này cấp thấp hư đều cho hấp dẫn qua đây, nhưng lại gây nên khu vực trung tâm mẹ nọt ký lì ản chú ý của trong tiếng hô này. Tất cả cấp thấp hư toàn bộ đình chỉ công kích, nhưng lại không ngừng lùi lại, làm thành một cái to lớn vòng tròn, đem cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng ý sĩ đạ u dịch hai người bao vây ở bên trong. Mặt đất khẽ chấn động, cao thiết tháp đen kỵ thân ảnh từ linh tử trong xương mù chui ra ngoài, 30, 40 mét khổng lồ vóc người hình thành cường liệt cảm giác áp bách, làm cho cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bọn họ chỉ cảm thấy thở dốc đều có chút khó chịu. Đây chính là mẹ nó xây ư. Thật mạnh căn bản không cùng đẳng cấp lên cảm thụ được vậy tới từ ở ký lì ạn cảm giác các bách, hắc khi ý chỉ gỗ dùng dạ nạ cụ tỏ chống đỡ cùng với chính mình thân thể, cả kinh nói. Lúc trước hắn đối với mẹ nọ vẫn luôn là không có một chính xác cải biến, cầm này bị chính mình một đao chém chết cấp thấp hư tới huyễn tưởng nói, hay là đang một lần bắt đầu ra tưởng tượng của mình, cái này mẹ nọ cùng cấp thấp giả tầng thứ khác biệt nhiều lắm, một cái trên trời một cái dưới đất. Ghê tẩm loại này cha nở dê tha y, loại này cha nở dê tha y làm sao có thể chiến thắng quái vật này ý sĩ đạ ủ dự không cam lòng giết đạo. Cắt, sớm như vậy liền buông tha sao không nghĩ tới ngươi cũng chỉ là một mềm trùng mà thôi. Cù dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ khinh thường nói, tay cầm chém phách đao trực tiếp liền hướng phía mẹ nọt ký lì ản tiến lên, mặc kệ là vật gì, chỉ cần toàn bộ giết chết là tốt rồi trên thân đao ngưng tụ tờ ho u nở giờ 5 mỏng linh lực. Đi tới mẹ nọt ký lì ản dưới chân của chém tới, bình một tiếng, vết thương kia tương đối với ký lì ản thân thể mà nói cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Giống trắng nếu móng nuốt hướng phía ỉ chỉ gỗ năm tới, chỉ bất quá lại bị một con mũi tên ánh sáng màu xanh lam cản được, chính là ở phía sau đã loan cung chuẩn bị lại bắn một phát ỉ xỉ đạ ưu dịch hứa, ngân con ngươi phía dưới là một viên tràn ngập kiên định ngân con ngươi. Ta cũng không muốn bị ngươi cái này cống tóc cho giáo hấn, thổ chú thích. Đây chỉ là tạm thời hợp tác, các loại chờ chém, cái này đại gia hỏa, hai chúng ta cái chiến đấu hay là muốn tiếp tục ý sĩ đạ ưu dịch hồi giải thích. Siêu mũi tên ánh sáng màu xanh lam bắn vào kỳ lì án bạch cốt trên mặt nạ, ngoại trừ lưu lại một điểm dấu vết mờ mờ ở ngoài căn bản cũng không có còn lại thương tổn, điều này làm cho ý sĩ đạ ưu dịch không khỏi có chút chán ngán thất vọng. Hai người bọn họ công kích đối với kỳ lì án mà nói, giống như là ở cú lét. Ngoại trừ thỉnh thoảng bởi vì đau đớn mà phát sinh gầm rú ở ngoài, cũng không có gì thực chất tính hiệu quả. Quá mạnh, cái này kỳ lì ạn còn không phải hai người bọn họ có thể đối phó. Hơn nữa từ GB bờ giờ vừa rồi bắt đầu cái này kỳ lì ạn liền vẫn đứng tại nơi không hề động hình thái, cũng không phản kích cũng không phòng ngự, cha nở dê tha y thoạt nhìn tương đương cổ quái. Nếu như là một cái có kinh nghiệm tử thần lời nói, như vậy thì biết vô cùng tình tưởng cái này kỳ lì ạn là đang làm gì. Ông hào quang màu đỏ lóe ra, khổng lồ linh lực bị áp xúc đến một đoàn, ẩn chứa cực kỳ nguy hiểm địa khí tức, làm cho củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng ý xỉ đả mưa long hầu như xoay người sẽ đào tẩu, nhưng là hai chân lại sinh ra cây giống nhau đứng ở nơi đó. Âm đây là xê rồ, kỳ lì ản xê rồ, hướng phía củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng ý xỉ đả u dịch nơi đây bắn tới, nếu như bị đánh chúng nói hạ chẳng cũng chỉ có một. Tử vong cho ta đỡ a củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đem dạ nạ củ tỏ ngang giờ qua đỉnh đầu, đứng núi chịu sao đem xệ rổ cho kháng trụ, thân thể tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ chầm xuống, nhưng là lại cắn răng ở trống, trong cơ thể linh lực liều mạng thả ra ngoài, như giang hà phi nhanh, dĩ nhiên thực sự đem sệ rổ cho kháng trụ. Tại phía xa 100 mét cao không trên, u dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ quạt tiểu chết phiến, vẻ mặt thú vị nhìn phía dưới cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ biểu diễn. Không sai, chắc không được có thể làm cho người kia nhìn chúng, thì ra thậm chí có tiềm lực như thế, hảo hảo đào tạo nhưng là bất khả hạn lượng. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không có xuất thủ chuẩn bị, bởi vì yêu nguyệt dặn dò qua hắn, trừ phi là cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ chủ động tới tìm hắn, nếu không không luận gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào đều không nên ra tay. Lời này U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ vẫn luôn là ghi nhớ trong lòng, hắn tin tưởng yêu nguyệt sẽ không cầm cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ sinh mệnh nói đùa. Như vậy giải thích duy nhất chính là yêu nguyệt tin tưởng cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ vô luận gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể dựa vào tiềm lực kích phát tới biến hóa hiểm vì gì, thật không biết hắn ở đâu ra loại này tín nhiệm, làm cho ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chỉ là đầu khó hiểu. Hắn không lo lắng nhưng là dù kỳ ạ sẽ lo lắng, mặc dù không biết bên trong đến cùng xảy ra tình huống gì, bất quá nhưng có thể xem đến mẹ nọt kỳ lì ản đi tới khu vực bên ngoài, hơn nữa lại vẫn thả ra xệ rộ, không cần phải nói nhất định là cùng cụ rộ xạ kỳ ý chỉ gỗ bọn họ đụng với không được. Cái này căn bản không phải ý chỉ gỗ có thể đối phó, nói như vậy nói không chừng sẽ chết mất, nhưng là ta hiện tại đi vào cũng không có cái gì tác dụng, hơn nữa ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng không có hành động, chẳng lẽ còn có cái di chuyển cơ rủ kỳ ạ lòng nóng như lửa đốt, vẫn như cũ cố tự chấn định xuống tới, ở bên ngoài kiên trì đợi. Trên thực tế, ngoại trừ ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng rủ kỳ ạ ở ngoài, ở lớn linh nhị đối diện cái hướng kia cách đó không xa, đồng dạng là trăm thước trên không trên, còn có mặt khác một nhóm người ngựa đang chú ý bên này cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ đưa tới động tĩnh. Cầu khen thưởng cầu vẽ tháng cầu hoa tươi, cầu cất dấu cầu tự động đả tờ HNGMX.